vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 15:15, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn người đàn ông trung niên này. Cô biết ông ta. Người đàn ông này là một trong những thành viên sáng lập của tập đoàn Tần Thị cùng với bố cô. Theo tuổi tác thì cô phải gọi ông ta là chú. Nhưng cô tự nhủ sẽ không gọi như vậy. Thư ký Diêm nói với cô rằng ông ta là người đầu tiên ủng hộ Diệu Ngọc. Vì là người của bà ta, nên cũng là kẻ thù của cô. Có ai gọi kẻ thù là chú không? Dù sao cô cũng chưa bao giờ gặp ông ta khi cô lớn lên. Giám đốc Nhân nói đùa rồi. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tần Thị, hôm nay làm sao tôi lại có thể không xuất hiện vào một ngày quan trọng như vậy? Thật tò mò là tại sao không có ai thông báo cho tôi về đại hội cổ đông ngày hôm nay? Có ai có thể cho tôi một lời giải thích được không? Thư Nhiễm lạnh lùng nói. Ánh mắt cô quét qua từng người có mặt. Những cổ đông bắt gặp ánh mắt này đều có phần cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ. Giám đốc Nhân cười kha kha. Có lẽ mọi người quên thông báo. Hơn nữa, cháu gái của tôi, không phải bây giờ cháu đã ở đây rồi sao? Nghe giọng điệu của giám đốc Nhân, có vẻ như ông rất khó chịu khi tôi ở đây. Thư Nhiễm mỉm cười nhìn ông ta. Ha ha, chắc cháu nói đùa rồi. Giám đốc Nhân đành cười cho qua chuyện. Thư Nhiễm cũng không thèm để ý đến ông ta. Vì vậy ông ta đành tìm một chỗ ngồi xuống và chờ cuộc họp bắt đầu. Đợi khoảng 10 phút, Thư Nhiễm cùng trợ lý đi tới. Khi nhìn thấy cô, toàn thân bà ta bỗng nhiên sởn da gà. Sao cô lại ở đây? Diệu Ngọc hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Giám đốc Ngọc có vẻ bị mất trí nhớ. Là cổ đông của công ty. Tôi ở đây có gì lạ sao? Thư ngẩng đầu lên, liếc nhìn Diệu Ngọc một cái. Nhẹ giọng đáp. Diệu Ngọc không thể phản bác lời nói của cô. Sau khi trừng mắt nhìn cô, bà ta bước tới ghế chủ tọa ngồi xuống. Còn mấy phút nữa là 9 giờ rồi. Một cổ đông khác còn chưa tới. Chúng ta hãy chờ thêm. Giám đốc Ngọc, cổ đông cuối cùng là ai? Tại sao cứ phải chờ anh ta như thế này? Có người bắt đầu bất mãn. Thư Nhiễm cũng muốn biết câu trả lời. Bản năng của cô cho cô biết rằng cổ đông này có thể là rủi ro lớn nhất trong kế hoạch của cô ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, khuôn mặt bình tĩnh vốn có của cô đã trở nên nghiêm trọng. Hai tay cô đang ở dưới bàn cũng siết chặt vào nhau. Như đoán được cô đang suy nghĩ gì, Diệu Ngọc cong môi nhìn vào mắt Thư Nhiễm. Cố ý cất giọng, anh ta không hề khoe khoang. Thân phận của anh ta đủ tư cách để cho tất cả chúng ta chờ đợi. Cô Thư Nhiễm và cổ đông của chúng ta là những người quen cũ. Ý bà là sao? Thư Nhiễm cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó giải thích. Cô vừa định hỏi tiếp thì giọng nói của bà ta lại vang lên. Cô sẽ sớm biết thôi. Diệu Ngọc vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra. Chí Thần bước vào với bộ vest phẳng phiu và sải chân dài. Theo sau là Trâm Anh trong chiếc váy cùng màu. Tại sao lại là anh? Gương mặt Thư Nhiễm thoáng kinh ngạc. Diệu Ngọc tỏ vẻ bực bội. Nhìn chằm chằm cô, thấp giọng cảnh cáo. Thư Nhiễm, đừng cố gây chú ý. Cậu Chí Thần luôn là cổ đông của Tần Thị chúng ta. Thư Nhiễm chăm chú nhìn Chí Thần. Không để ý đến lời bà ta. Tâm trạng cô lúc này đang rối bời. Chí Thần lạnh lùng liếc nhìn cô. Sau đó quay đi chỗ khác. Không nói gì nữa. Ra vẻ không quan tâm đến sự có mặt của cô. Trâm Anh hơi nâng cằm lên, mỉm cười khiêu khích với cô, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Làm sao chuyện này có thể? Thư Nhiễm cảm thấy chua xót trong lòng. Tại sao anh ta lại là cổ đông bí ẩn? Anh ta muốn làm gì khi mua lại cổ phần của tập đoàn? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô. Cô Thư Nhiễm, đừng quên mục đích của ngày hôm nay. Thư ký Diêm thấy cô có tâm trạng bất ổn nên ghé vào tai cô nói nhỏ. Thư ký Diêm, đừng lo lắng, tôi không quên. Lời nói của thư ký Diêm đã đánh thức cô ngay lập tức. Cô ưỡn thẳng lưng và nét mặt của cô đã trở lại bình thường. May mà có thư ký Diêm, nếu không có lẽ cô đã quên mất mình phải làm gì. Cô hít một hơi thật sâu và nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cô ấy không thể bị ảnh hưởng bởi anh cả. Dù mục đích của anh là gì, cô không thể thua, nhất quyết không thể thua. Thấy cô bình tĩnh trở lại, thư ký Diêm hài lòng vỗ vai cô. Đúng 9 giờ, cuộc họp bắt đầu. Tôi tin rằng tất cả các người đều nhận ra. Chí Thần, chủ tịch tập đoàn Chí Phát. Diệu Ngọc mở đầu cuộc họp bằng việc giới thiệu với mọi người về sự có mặt của Chí Thần và gợi lên mối quan hệ mật thiết giữa hai mẹ con bà với vị cổ đông bí ẩn đã lộ diện. Các cổ đông ở đây đều là người hiểu biết. Tất nhiên họ đã nghe tin tức về lễ đính hôn giữa Trâm Anh và Chí Thần. Nếu không họ sẽ không bao giờ đồng ý tham dự cuộc họp cổ đông hôm nay. Tất nhiên là biết, Chí Thần lúc nào cũng được chào đón ở đây. Thật sự thì tập đoàn Tần Thị luôn vinh hạnh phi được đón tiếp. Giám đốc Nhân tỏ vẻ nịnh nọt. Chí Thần hơi cau mày khi nghe thấy lời xu nịnh này. Anh không thèm đáp lại. Điều đó làm cho giám đốc Nhân hơi thất vọng. Ông ta đương nhiên muốn làm thân với anh. Vì mọi người đều đã biết nên tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa. Mục đích cuộc họp hôm nay mọi người cũng đã rõ. Vì chồng tôi qua đời nên các vị trí chủ tịch và tổng giám đốc đều đang bỏ trống nên hôm nay chúng ta sẽ bầu ra chủ tịch và tổng giám đốc mới. Các cổ đông có ý kiến gì không? Diệu Ngọc vừa nói vừa đảo mắt quét qua những người có mặt. Đương nhiên không có ai có ý kiến gì. Thực ra ai cũng biết đây chỉ là lời thủ tục của Diệu Ngọc. Việc lựa chọn chủ tịch và tổng giám đốc đã được quyết định rồi. Cuộc họp hôm nay chỉ là hình thức. Đúng lúc này, giọng nói của Thư Nhiễm vang lên. Tôi có ý kiến, với sự tán thành của số đông. Sự phản đối của cô dường như đột ngột một cách bất thường. Tất cả mọi người, bao gồm cả Chí Thần, đều nhìn cô. Cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh. Cô ngẩn người một hồi. Sau đó cắn môi quay mặt đi chỗ khác. Né tránh ánh mắt đó. Ý kiến của cô như thế nào? Sắc mặt của Diệu Ngọc rất khó coi. Không có ai phản đối ngoài cô. Đây có thể xem như một cái tát vào mặt bà ta. Cô ném tập tài liệu trong tay xuống bàn. Mặt không chút biểu cảm. Thản nhiên nói. Tôi không có ý kiến gì về việc phải bầu ra chủ tịch. Nhưng bà đặt em tôi ở đâu trong cuộc họp bầu chủ tịch hôm nay? Em trai tôi còn đang giữ cương vị quyền chủ tịch và hình như chưa bị miễn nhiệm. Cậu ta chưa bị miễn nhiệm. Nhưng tôi nghe tin anh trai cô bị bắt cóc mà vẫn chưa được cứu. Cậu ta sẽ không bị xé xác. Đúng không? Giám đốc Nhân gõ ngón tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào cô nói một cách ác ý. Thực ra Thư Nhiễm cũng không dám chắc về sự an toàn của em trai. Cô nhìn sang phía Diệu Ngọc. Trên ghế chủ tọa, bà ta đang ngắm nghía ngón tay. Trên mặt nở ra nụ cười tự mãn. Lẽ nào thực sự là ba ta giờ trò? Hơi thở của Thư Nhiễm trở nên nặng nề. Và lồ âng ngực của cô chấn động mạnh. Lúc này, có người cất tiếng hỏi. Cháu gái, những gì giám đốc Nhân nói là thật sao? Cháu trai tôi thật sự bị bắt cóc. Không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt Thư Nhiễm căng thẳng đáp. Sau khi hít thở sâu mấy lần mới nén được cơn giận. Cô bình tĩnh nói. Em trai tôi đang du học. Nếu không tin, ông có thể hỏi Chí Thần. Cô nhìn anh vẫn chưa nói mói lời nào. Cô muốn nghe anh sẽ trả lời như thế nào. Chí Thần có phải khởi trạch thực sự đi du học không? Mọi người quay sang phía anh. Chí Thần ngoác ngoác lỗ tai rồi nghiêng đầu về phía cô. Nhẹ giọng nói. Cô Thư Nhiễm nói đùa rồi. Làm sao tôi có thể biết được tung tích của em trai cô? Anh, Thư Nhiễm ngập ngừng. Cô trợn to mắt, không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Cô không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. Cách chương.